Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2389. Chương 2389. Không hứng thú. Hoàng trưởng lão tâm thần lúc này rốt cục quay trở lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng dùng cái gì bị ủi phương pháp? Ta âm linh cờ, làm sao lại bị ngươi sợ mất mặt? Hắn nghiêm nghị chất vấn, đem tất cả oán khí đều tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân. Tại gặp phải Lâm Thành Phi trước đó, cho tới bây giờ không có đi ra loại tình huống này. Chỉ có thể trách hắn. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, cái này cũng không nên trách ta, chỉ có thể trách ngươi phá quân cờ quá nhát gan. Ngươi nhìn, ta pháp thuật còn không có đụng phải nó đâu, thì cùng điều con thỏ giống như chạy. Hoàng trưởng lão, ngươi cũng đừng quá thương tâm, không phải liền là một thanh cờ sao? Trốn đi một cái, lại luyện một lấy ra là được. À, đúng, ngươi khả năng không có cơ hội lại luyện. Hắn là không có cơ hội. Sắc mặt một mực mang theo một chút hồng nhuận phơn phớt Ô Cửu Sơn, cuối cùng là đi vào hoàng trưởng lão đối diện, lạnh lùng nói ra, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bằng các ngươi, coi như không có âm linh cờ, ta nhất định có thể đòi mạng ngươi. Hoàng trưởng lão câu này vừa mới dứt lời, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, phốc một tiếng, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Âm linh cờ, ta âm linh cờ làm sao? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn qua. Thế nhưng là, giờ này khắc này, nơi nào còn có âm linh cờ cái bóng? Tự nhiên là không có. Lâm Thành Phi rất tốt bụng trả lời hắn vấn đề này. Không, không có khả năng. Hoàng trưởng lão quả quyết nói ra. Đây chính là tề tựu 100.000 âm hồn, đại thành âm linh cờ. Làm sao có thể cứ như vậy không? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, mặc kệ có thể hay không có thể, có phải hay không không? Trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm. Âm linh cờ là hoàng trưởng lão thân thủ luyện chế mà thành. Càng là hắn bản mệnh pháp khí, có thể nói cùng hoàng trưởng lão cùng một nhịp thở, âm linh cờ triệt để bị hủy, bên trong 100.000 âm hồn chết không còn một mống. Hoàng trưởng lão bản thân cũng nhận được không nhỏ thương tổn. Mặc kệ là thân thể, vẫn là tâm thần, đều xa hoàn toàn không phải đỉnh phong cảnh giới. Hoàng trưởng lão vẫn là không ngừng lắc đầu, một mặt khó có thể tin, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Âm linh cờ, làm sao có thể cứ như vậy hủy? Đây chính là ta mấy chục năm tâm huyết a. Liền ngươi đều sắp chết, còn ngẫu nhiên thời gian đau lòng một thanh phá cờ. Lâm Thành Phi mười phần không hiểu nói ra. Lão Vương Bát, ngươi xác định không nên đem Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão kêu đi ra. Hoàng trưởng lão trong lúc đó ngẩng đầu, nghiêm nghị quát. Là ngươi hủy ta âm linh cờ. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, để ngươi đời đều không được siêu sinh. Lâm Thành Phi môi kéo một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi đến a, có bản lĩnh ngươi liền đến. Ô Cửu Sơn trường kiếm trong tay nhất động, tại 8 cái phương vị, phân biệt xuất hiện đập chết 8 thanh kiếm. Mỗi một cái đều rung động mũi kiếm. Đối với hoàng trưởng lão dục dịch, lão thất phu, đưa ta huyền ngôn mệnh đến. Theo Ô Cửu Sơn tiếng giống to này, ngươi 8 thanh kiếm đồng thời động, mang theo vô thượng sát ý, tất cả đều hướng về phía hoàng trưởng lão mà đến. Hoàng trưởng lão lúc này cũng là giận dữ, tuy nhiên trên thân bị thương không nhẹ, mà dù sao cũng là chân thật học đạo cảnh tu vi, muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương nhiên đây chỉ là xây dựng ở xuất thủ chỉ là Ô Cửu Sơn một cái nhân tình huống xuống, bây giờ còn có một cái Lâm Thành Phi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, mà Lâm Thành Phi học đạo cảnh, cũng không phải phổ thông học đạo cảnh có thể so sánh. Cùng cảnh giới đối thủ, hắn cũng từng giết mấy cái, cho nên, làm Lâm Thành Phi xuất thủ về sau, Hoàng trưởng lão trừ chết, đã không có hắn đường có thể đi. Lão gia tử, ta thay ngươi phong bế lão gia hỏa này đường lui, ngươi cứ việc giết. Lâm Thành Phi đối với Ô Cửu Sơn nói một câu, trực tiếp thi triển pháp thuật, Hoàng trưởng lão tất cả đường lui phong kín. Hoàng trưởng lão đã không có cái gì trốn khả năng. Ô Cửu Sơn giờ này khắc này đã sớm bị sát ý xâm chiếm toàn bộ tâm thần, ánh mắt đỏ như máu, trong óc chỉ có một câu tại vừa đi vừa về tiếng vọng, giết, giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Khí thế của hắn càng ngày càng mãnh liệt, vừa mới bị thôn phệ rơi chân khí, tại thời khắc này giống như một lần nữa trở lại thân thể của hắn, giống như mỗi một lần xuất thủ đều tất nhiên để Hoàng trưởng lão chật vật không chịu nổi. Hoàng trưởng lão lại là càng ngày càng tâm hỏng, cùng Ô Cửu Sơn qua mấy chiêu, trong lòng của hắn liền đã rõ ràng, hiện tại Ô Cửu Sơn đã không phải là lúc trước cái kia có thể cho hắn tùy tiện bóp chết văn đạo cảnh. Hắn thật có khả năng chết tại Ô Cửu Sơn dưới kiếm. Sau đó, âm linh cờ bị hủy mà lên phẫn nộ, dần dần bị lập tức bị giết hoảng sợ thay thế. Một cái càng ngày càng hung, một cái càng ngày càng hư. Tự nhiên là hung càng ngày càng chiếm thượng phong. Tâm hỏng người, chết bình thường đều rất nhanh. Siêu, Ô Cửu Sơn như là đương đại kiếm tiên đồng dạng, đồng thời khống chế 8 thanh trường kiếm, trên không trung vừa đi vừa về gào thét, lại một lần tại Hoàng trưởng lão trên mặt xẹt qua về sau. Hoàng trưởng lão thật sụp đổ, dừng tay, Ô Cửu Sơn, ngươi dừng tay cho ta. Ô Cửu Sơn làm sao nghe hắn nói cái gì, ngón tay hơi hơi nắn ở giữa, lại một thanh kiếm tại Hoàng trưởng lão xương sườn phía dưới hoa đi qua, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy ngang. Giờ này khắc này, Hoàng trưởng lão trên người đã có không biết bao nhiêu nói dạng này vết thương. Hắn giống như đã biến thành một cái huyết nhân, đã chật vật, lại lộ ra dữ tợn khủng bố. Dừng tay, ta để ngươi dừng tay. Hoàng trưởng lão lần nữa hét lớn lên tiếng. Ô Cửu Sơn lại là một kiếm, lần này trực tiếp xuyên thấu Hoàng trưởng lão ở ngực. Hoàng trưởng lão thân thể đột nhiên trì trệ, trong miệng lại có máu tươi tràn ra. Hiển nhiên, một kiếm này đã làm bị thương hắn nội tạng. Lúc trước, ngươi thương Uyển Ngôn thời điểm, ta đã từng để cho ngươi dừng tay. Ô Cửu Sơn mặt không biểu tình nói ra. Thế nhưng là, ngươi một trưởng kia không có chút nào đình trệ. Hoàng trưởng lão lập tức nói, ta có thể nói cho các ngươi biết diệt thần minh chính thức bí mật. Ngươi bây giờ thả ta, ta có thể nói cho ngươi rất nhiều chuyện. Không hứng thú, ngươi không muốn biết, Uyển Ngôn là từ nơi đó tới sao? Ngươi không muốn biết, ta lúc đầu vì cái gì nhất định phải làm cho giật bay lấy Uyển Ngôn sao? Ô Cửu Sơn động tác có một chút dừng lại. Hiển nhiên mấy câu này để hắn hơi hơi do dự một lát. Thế nhưng là, hắn vẫn là trùng điệp lắc đầu. Không hứng thú, nói chuyện, lại có một thanh kiếm. Lần nữa xuyên thấu Hoàng trưởng lão ở ngực. Ta hiện tại, chỉ muốn báo thù. Ta có thể nói cho các ngươi biết một cái bí mật động trời. Bí mật này, có thể cứu các ngươi nhất mệnh. Các ngươi chỉ cần thả ta thì có thể cứu chính các ngươi, thậm chí là các ngươi bên người thân nhân. Rất có lời mua bán, các ngươi có làm hay không? Ô Cửu Sơn vẫn là không có nửa điểm do dự, không hứng thú. Phốp, một thanh kiếm xuyên thấu Hoàng trưởng lão bắp đùi. Hoàng trưởng lão phù phù một tiếng, quỳ một chân trên đất. Biết Ô Cửu Sơn bên này là không đùa, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ngươi cái gì đều không muốn biết sao? Ngươi thật không sợ, cũng có ngày, Chết oan chết uổng, ta tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân. Lệnh hắn thất vọng là, Lâm Thành Phi cho ra cùng Ô Cửu Sơn giống như đúc đáp án, không hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.